Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 201 dùng sức chịu không nổi. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari duy nhất không tốt một chút này đó châu rừng thế nhưng một chút trang bị cũng chưa bảo, làm tham tiền hắc quả không khỏi có điểm tiểu tiếc nuối từ bỏ, rời đi nơi này. Tô Nhiên hạ quyết tâm, nói thẳng nói. Hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, này chỉ cánh tay, mang cho thiết giác châu rừng dị biến định là bất phàm, này chỉ boss đã không phải bọn họ hai người có thể nhúng chàm. Được nhiều như vậy kinh nghiệm Tô Nhiên đã thấy đủ. Nước đổ huynh đệ, chúng ta đi nơi nào? Hắc quả vẻ mặt bội phục đối với Tô Nhiên lời nói, hắn là một vạn cái thuận theo. Dẫn đường, đi người phía trước truyền tống đến địa phương. Tô Nhiên rất rõ ràng, Tô La Vương dưới trướng bốn La Sát chi nhất Nghiêu La Sát, hẳn là liền ở kia phụ cận phong ấn, bởi vì Hắc quả nói qua, liền ở nơi đó gặp được châu rừng đàn. Kết quả là Tô Nhiên ở Hắc quả dẫn dắt hạ, hướng tới mục đích địa chạy đi. Này dịch Tô Nhiên trực tiếp tăng lên 2 cấp, cấp bậc đạt tới 27 cấp. Ngay cả chính mình phân thân ám hắc cốt hùng, cũng bị sinh sôi mà đỉnh tới rồi 27 cấp. Tô Nhiên đem thuộc tính điểm một cổ não mà đều thêm tới rồi ma công thượng, cảm giác lực lượng của chính mình, lại lần nữa bay lên một đoạn, bộ xương khô. Tử Linh Pháp Sư, 27 cấp khí huyết, 552, 100. Huyễn ma áo đen, kiện thể thuật kỹ năng thêm thành lúc sau. Ma công, 213, 10, cao cấp hóa vàng mã. Ám viêm, hỏa nguyên chi châu tổng cộng thêm thành hỏa hệ công kích 40. Ma pháp giá trị, 1930 phòng ngự, 54. Cứng rắn kỹ năng thêm thành lúc sau. Nhanh nhẹn, 8 may mắn, 13 trang bị cao cấp hóa vàng mã, huyễn ma áo đen. Kỹ năng, ám viêm, kiện thể thuật, dao động, cứng rắn, phun xạ, u minh tím hỏa. Đặc thù đạo cụ, mồi lửa chi cầu. Hô, loại này dần dần cường đại cảm giác thật là không tồi. Ngay cả chính mình phân thân ám hắc cốt hùng huyết lượng cũng chính thức đột phá 2000 đại quan. Nước đổ huynh đệ ta có một cái đề nghị, chúng ta có không hạ tuyên ăn cơm một phen, lại đến trong trò chơi phấn đấu. Đi tới không một hồi, thật sự là không nín được hắc quả quay đầu đối với Tô Nhiên nói. Vừa rồi kia thịt bò nướng mùi hương ở hắc quả trong đầu thật lâu không tiêu tan, bụng cũng bắt đầu kháng nghị lên, trực tiếp không có chơi trò chơi tâm tư. Hành ta cũng vừa lúc muốn hạ tuyên ăn một chút gì, chúng ta một giờ sau thấy. Tô Nhiên cùng hắc quả đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, từng người hạ tuyến. Hô, Tô Nhiên từ cao cấp dinh dưỡng thương trung ngồi dậy, vừa định duỗi hạ lười eo, lại bị một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Hiện tại bỏ được offline, này thanh âm ẩn chứa một cổ tức giận giống như núi lửa tới rồi sắp sửa bùng nổ bên cạnh. Bách lão mẹ, vài giờ, Tô Nhiên có điểm ngượng ngùng, chơi trò chơi chơi, đều quên hiện thực. Buổi chiều tam điểm ta xem ngươi đây là muốn cùng buổi tối cơm cùng nhau ăn à, Tô Mẫu giận sôi máu, đôi tay chống nạnh cả giận nói. Tiểu tử ngươi lại không phải không biết thân thể của ngươi yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, hiện tại khen ngược ăn cơm đều trễ, như vậy đi xuống, thân thể của ngươi như thế nào mới có thể khỏe mạnh. Nếu không phải sợ ảnh hưởng ngươi trong trò chơi làm việc đã sớm đem ngươi từ bên trong cấp lôi ra tới. Góc truyện audio.com. Tô Mẫu chừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, nàng tinh tường nhớ rõ, lúc ấy chính mình đem Tô Nhiên kêu ra tới khi, nhi tử trên mặt nóng nảy biểu tình, trong lòng liền âm thầm dặn dò chính mình, về sau tuyệt đối không thể ảnh hưởng nhi tử chơi trò chơi, chỉ là, này cơm đến đúng hạn ăn đi. Lão mẹ, ngươi không cần lo lắng, Tô Nhiên ôn hòa mà cười, này cao cấp dinh dưỡng thương đều có dinh dưỡng dịch ta liền tính một ngày không ăn cơm, đều sẽ không cảm giác được đói. Hơn nữa, ở dinh dưỡng dịch điều dưỡng hạ thân thể càng sẽ không xuất hiện chuyển biến xấu, cho nên đâu, lão mẹ ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi. Ngươi liền thổi đi kia đại tiện đâu, dinh dưỡng dịch có thể cho ngươi tiêu hóa vẫn là sao? Tô Mẫu khinh thường mà đánh trả Tô Nhiên, bách Tô Nhiên thế nhưng không lời gì để nói. Thấy Tô Nhiên tinh thần trạng thái tốt đẹp Tô Mẫu lúc này mới yên lòng, nàng xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, ném xuống một câu. Chạy nhanh đổi thân quần áo ta đi giúp ngươi nhiệt nhiệt cơm. Có một giờ tuyến hạ thời gian, rất là đầy đủ Tô Nhiên cơm nước xong sau, cùng Tô Mẫu nói về ở vãng sinh môn trung chuyện xưa. Vãng sinh môn, nhi tử, người đã nói bên trong có tầm mộng kính. Tô Mẫu nghe xong một trận kinh hô, Tô Nhiên cười gật gật đầu. Lão mẹ, này tầm mộng kính ta nhất định phải chộp vào trong tay, đem nó đưa tới hiện thực. Hảo, hảo, Tô Mẫu vui vẻ ra mặt khóe mắt nếp nhăn lại càng ngày càng thâm. Tô Nhiên cùng mẫu thân nói hồi lâu, rốt cuộc đã đến giờ. Lão mẹ ta tiếp tục đi chiến đấu hăng hái, chờ ta chính mình ra tới là được không việc gấp không cần hô ta. Chấm, Tô Nhiên hướng tới Tô Mẫu vẫy vẫy tay, về tới chính mình cao cấp dinh dưỡng thương trung, tiến vào trò chơi. Nhưng mà Tô Nhiên không biết chính là, sủng vật tiểu hắc tràn ngập ủy khuất nhìn chính mình, móng vuốt nhỏ còn duỗi ra. Tiến vào vãng sinh môn không gian sau, Tô Nhiên phát hiện, hắc quả đang nằm trên mặt đất, đánh no cách. Như thế nào làm, Hạ Tuyền ăn no căng. Dưới lầu chính là siêu thị, mua 2 cân thục thịt bò, ăn cái no. Hắc quả vuốt chính mình cái bụng, vẻ mặt thỏa mãn chẳng. Thật là bị ngươi đánh bại, đi thôi, đồ tham ăn. Tô Nhiên xem như xem minh bạch hắc quả, gia hỏa này nói 102, muốn ăn liền ăn. Đi, liền ở mặt đông thảo nguyên thượng, khoảng cách bên này không tính xa. Hắc quả một lăn long lóc bò lên, vỗ vỗ trên người thổ chỉ vào đông phương nói. Cứ như vậy, hai người hành tẩu đi tới phía đông thảo nguyên thượng. Gì, nước đổ huynh đệ, ngươi xem đám kia người chơi đang làm gì? Hắc quả phát hiện, liền tại tiền phương cách đó không xa, một đống người chơi ở nơi đó túm cái gì, còn có cố lên cổ vũ, náo nhiệt phi phàm. Đi qua đi nhìn xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Nhiên dẫn đầu đi qua, hắc quả theo sát sau đó. Bởi vì các người chơi quá mức chuyên chú, đảo cũng không có phát hiện Tô Nhiên hai người. Cố lên, dùng sức, chịu không nổi, 20 mấy người chơi mồ hôi đầy đầu, ném xuống trong tay chi vật ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Tô Nhiên xem rõ ràng, bọn họ ném xuống chi vật là một chuỗi thô dài xiềng xích. Này căn xiềng xích không sai biệt lắm có 10 mét trường, một chỗ khác đi thông ngầm, cũng không biết phía dưới tồn tại cái gì bảo vật dẫn tới các người chơi như vậy ham thích liền ở xiềng xích xuống một chỗ, còn có 3 cái người chơi ở tận hết sức lực mà khai quật trường hợp này, tấm tắc. Cocchuyenaudio.com, cố lên, căn cứ quẻ tượng biểu hiện cùng trò chơi nhiệu tính, này xiềng xích phía dưới, chắc chắn có bảo vật. Hắc ai không biết các huynh đệ, nghỉ ngơi tốt tiếp tục túng ta cũng không tin, kẻ hèn một cây xiềng xích có thể làm khó chúng ta mấy chục cái đại nam nhân. Không một hồi, này đó người chơi lại bắt đầu kéo co lữ trình, chỉ tiếc này căn xiềng xích dường như lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, không chút sứt mẻ. Thật sự là đào bất động, liền tảng đá đều đào không ra. Ngay cả kia 3 gã đào quạng người chơi, cũng không khỏi oán giận lên, này cái quỷ gì địa hình, cũng quá ngạnh, đào đều đào bất động, bận việc nửa ngày cũng không gặp một cái hố, kết quả là trực tiếp bỏ gánh không làm. Anh em, hỏi thăm chuyện này, các ngươi tại đây làm gì đâu? Hắc quả không nín được vỗ vỗ phía trước xem náo nhiệt một cái người chơi bả vai hỏi. Khụ, này không phải hoài nghi có bảo tàng sao, ai ta dựa, ngươi là ai? Kia người chơi phản ứng lại đây, quay đầu hỏi hướng hắc quả, vẻ mặt kinh ngạc cách trương.